Chương 1300, bắt đầu hành động. Hạ Nhược Phi cùng Dạ Cả sau khi tách ra, thường ngồi taxi đi tới hắn ở trên mạng trước giờ đã tờ HNZ tốt khách sạn. Tòa này tân tư đặc biệt khách sạn là ạ dù lệ thành phố là số không nhiều tiếp thu internet đặt trước khách sạn, được xưng là cấp 5 sao tiêu chuẩn. Bất quá Hạ Nhược Phi đang làm và ở thời điểm nhìn một chút, cảm thấy cũng là cùng quốc nội cấp 4 sao thậm chí 3 sao cấp khách sạn gần như. Mấu chốt là thiết bị xem ra đều so sánh cổ xưa, hơn nữa phục vụ trình độ càng không dám khen tặng, khả năng người da đen thiên tính đều so sánh lười nhác. Ngược lại Hạ Nhược Phi là không có cảm nhận được khách sạn 5 sao cái kia loại nhiệt tình chu đáo phục vụ. Rõ ràng nhất biểu hiện, chính là làm đối với ở ngoài tiếp đón cửa sổ trước sân khấu, lại không có một công nhân có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh. Hạ Nhược Phi nói liên tục mang khoa tay cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành câu thông. Bắt được thẻ mở cửa phòng phía sau, Hạ Nhược Phi xách lên hai vai của chính mình bao trực tiếp đi thang máy đi đến rồi phòng khách. Hắn định là một cái hành chính phòng lớn, giá phòng là mỗi ngày 300 đô la Mỹ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt dạ dù lệ bên này phát triển kinh tế cực kỳ lạc hậu, nhưng giá hàng nhưng không hề tưởng tượng bên trong tiện nghi. Vừa vặn ngược lại, nơi này tiêu phí thậm chí so với nước Hoa bên trong con ở cao hơn rất nhiều. Trên thực tế không chỉ là ạ dù lệ, Hạ Nhược Phi ở Ethiopia thời điểm, tương tự cũng phát hiện đặc điểm này. Đánh xe hơi một tí 20, 30 đô la Mỹ, ăn bữa cơm không có 100-200 đô la Mỹ xuống không được cờ Hạ Nhược Phi cũng có chút ngạc nhiên theo sát giả cả trao đổi qua vấn đề này, bởi vì nếu như dựa theo cái này tin phí trình độ, cái kia chút mỗi tháng liền kiếm lời 50. 60 Mỹ Kim dân bản xứ, là làm sao sống được dạ cả cùng Hạ Nhược Phi giải thích một phen, Hạ Nhược Phi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai dân bản xứ ít sẽ tiến hành như vậy tiêu phí, cái kia chút lớn cửa hàng, quán cơm cùng với xe taxi các loại, chủ yếu chính là kiếm lời người nước ngoài tiền, dân bản xứ cần chọn mua đồ vật, cũng trên căn bản không đi siêu thị, ở đây quán ven đường rất nhiều, đồ vật có thể so với trong thương điếm tiện nghi một đoạn dài. Cũng may Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong thả không ít đô la Mỹ cùng tiền hoa hạ hiện sao, coi như là vật giá cao một ít cũng không đáng kể. Trên thực tế ở châu Phi thật nhiều địa phương, tiền hoa hạ cứng chắc trình độ không thua gì đô la Mỹ, có thể nói là đồng tiền mạnh, thậm chí trực tiếp có thể sử dụng tiền hoa hạ mua đồ, thương gia trái lại càng thêm hoang nên. Hạ Nhược Phi sau khi tiến vào phòng, đối với hoàn toàn không đạt tới cấp 5 sao tiêu chuẩn gian phòng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không có quá tính toán ở lại điều kiện, mà là ngay lập tức thả ra lực lượng tinh thần đối với gian phòng tiến hành hoàn toàn kiểm tra. So với ở lại thư thích tính tới nói, Hạ Nhược Phi hiển nhiên là càng thêm chú trọng vấn đề an toàn. Kết quả kiểm tra khiến Hạ Nhược Phi còn toán thỏa mãn, gian phòng bên trong cũng không có cái kia chút đồ ngổn ngang. Hắn trực tiếp đem thỉnh không quấy rầy nhãn hiệu treo lên, sau đó khóa trái cửa phòng. Tiếp theo lại đi tới bên cửa sổ. Nhanh chóng quan sát một hồi tình huống bên ngoài, sau đó đem cửa sổ cũng quan lại đây đồng thời khóa chặt chẽ, đồng thời kéo theo rèm cửa sổ. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, từ không gian bên trong lấy ra mấy khối ngọc thạch, tùy ý vung lên tay liền đem các loại ngọc thạch bố trí đúng chỗ. Đây là một cái 10 phần đơn giản trận pháp, công năng cũng so sánh chỉ một, đó chính là báo động trước. Một khi có người mở cửa phòng đi vào, tất nhiên sẽ ngay lập tức xúc động trận pháp. Mà đến lúc đó mặc dù Hạ Nhược Phi thân tại không gian bên trong, cũng vẫn như cũ có thể ngay lập tức nhận được báo động trước. Như vậy thì tránh khỏi hắn tại không gian bên trong thời điểm, còn cần phân ra một tia lực lượng tinh thần ở bên ngoài cảnh giới. Bố trí kỹ càng trận pháp sau, Hạ Nhược Phi liền bước vào phòng vệ sinh bên trong, đồng thời đem phòng khóa cửa lại. Giống như lúc ở bên ngoài, Hạ Nhược Phi là tận lực tránh khỏi tiến nhập không gian bên trong. Chỉ bất quá hắn hôm nay lại không thể không tiến vào đi một chuyến, vì lẽ đó chỉ có thể cẩn thận nữa. Dựa theo bây giờ bố trí, mặc dù là có người ẩn vào đến hoặc là phát sinh người phục vụ đi nhầm vào vân vân huống hồ, Hạ Nhược Phi cũng có thể ngay lập tức từ không gian bên trong đi ra, đồng thời thu cẩn thận linh đồ không gian, sau đó tạo thành hắn vừa nãy là ở phòng vệ sinh đi nhà cầu giả tạo. Hạ Nhược Phi từ trong cơ thể đem linh đồ bức tranh triệu hoán đi ra, cẩn thận nhét vào giá treo khăn mặt phía trên trong khăn tắm mặt, sau đó hắn mới hơi suy nghĩ, cả người biến mất ở phòng vệ sinh bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở mênh mông linh đồ không gian sơn hải cảnh. Ở đây cùng mấy ngày trước đã không giống nhau, đặc biệt là Bao Quế Quân đám người ở lại cái kia tòa di động căn phòng xung quanh, nghiễm nhiên giống như là một công phu giống như. Hạ Nhược Phi đưa vào không gian bên trong 30 bộ di động căn phòng, đã bị Bao Quế Quân đám người toàn bộ tháo dỡ hỏng, đồng thời đem một vài linh kiện đều đại thể liệu giả bộ ở cùng nhau, chỉ là còn thừa lại lắp ráp công tác nhất định phải Hạ Nhược Phi trợ giúp mới có thể hoàn thành. Liệu giả bộ di động căn phòng cũng không coi vào đâu kỹ thuật hàm lượng rất cao công tác, trước lạ sau quen, Bao Quế Quân đám người phía sau hiệu suất làm việc cũng là càng ngày càng cao. Rốt cục ở Hạ Nhược Phi trong thời gian quy định đem tiền kỳ công tác chuẩn bị đều làm xong, hơn nữa bọn họ còn đang hạ thanh giám công bên dưới, đem di động căn phòng chung quanh thổ địa cũng đại thể bằng phẳng qua một lần. Còn lại cũng chỉ có cuối cùng lắp ráp công tác. Hạ Nhược Phi sở dĩ người ở ạ du lệ, cũng phải đi va ho hoàn thành lắp ráp công tác, là bởi vì đón lấy những này di động căn phòng khả năng liền sẽ phái trên dụng tràng, hắn đi đối phó ma đức tổ chức. Ngoại trừ là Tống Khải Minh triệt để ngăn chặn hậu hoạn ở ngoài, còn có một cái mục đích, chính là cho linh đồ không gian tăng thêm nữa một ít miễn phí sức lao động. Hạ Nhược Phi một xuất hiện ở linh đồ không gian Sơn Hải Cảnh, Hạ Thanh ngay lập tức sẽ phát hiện, hắn lướt người đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cung kính gọi nói, chủ nhân tốt Bao Quế Quân đám người cũng tỉnh táo lại đến, vội vã tiểu bào lại đây gọi nói, chủ nhân tốt đám người kia bây giờ đã triệt để bỏ qua lòng phản kháng. Dáng vẻ lĩnh hót cùng lúc trước ma đức tổ chức tử sĩ đơn giản là như hai người khác nhau. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu nói, thời gian quý giá, ta liền không nhiều lời, dành thời gian bắt đầu lắp ráp di động căn phòng đi là, chủ nhân Bao Quế Quân đám người ầm ầm đáp lời. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, cái kia chút tán ở các nơi bán thành phẩm linh kiện liền tất cả đều chậm rãi phiêu nổi lên, sau đó hắn chuẩn xác tìm tơ y một bộ di động căn phòng linh kiện. Vận dụng không gian lực vô hình đem chúng nó phân biệt đặt ở tương ứng vị trí. Bao Quế Quân đám người lập tức cóng lấy công cụ leo lên cây thang, sử dụng bu lông và hệ củ mũ ốc đem các loại linh kiện từng cái khóa chặt chẽ. Không gian người trong tay vẫn là quá ít, đây là Hạ Nhược Phi hoàn thành cái này công tác phía sau cảm giác mãnh liệt. 30 bộ di động căn phòng, bởi vì nhân thủ nguyên bởi vì chỉ có thể một bộ lắp ráp. Chờ đến 30 bộ di động căn phòng toàn bộ lắp ráp hoàn thành thời điểm. Đã đầy đủ đi qua mười mấy tiếng. Bao Quế Quân đám người càng la mệt đến suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất. Hạ Nhược Phi thỏa mãn mà nhìn này mười mấy tiếng công tác thành quả, nói, mọi người cực khổ rồi, Hạ Thanh, cho mọi người thêm chút đây món ăn, xem như là ta khen thưởng cho bọn hắn, không cần khấu trừ tích phân được rồi, chủ nhân Hạ Thanh không chút do dự no ý nói. Bao Quế Quân đám người vừa nghe, nhất thời cảm giác tựa hồ khí lực lại đã trở về. Từng cái tranh nhau chen lấn về phía Hạ Nhược Phi biểu đạt vô hạn lòng cảm kích. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, được rồi sau khi ăn xong dành thời gian nghỉ ngơi, hôm nay mọi người bỏ thêm lớp, ngày mai có thể chậm lại một canh giờ rời giường cảm tạ chủ nhân Bao Quế Quân kích động no ý nói. Bọn họ đã vượt qua lúc ban đầu kinh hoàng giai đoạn, bây giờ nhìn lại, Hạ Nhược Phi người chủ nhân này vẫn là so sánh nhân từ, tuy rằng trong này mỗi ngày đều có nặng nhọc công tác, hơn nữa không có một chút nào tự do, nhưng ít ra tính mạng không lo. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được ở hoàn cảnh này bên trong sinh hoạt, mặc dù là đầu một ngày mệt đến ngo nở tay đầu đều không muốn động đậy một chút, nhưng ngày thứ hai dậy vẫn như cũ có thể sinh long hoặc hổ. Những này thiên hạ đến, mỗi người cũng cảm giác mình tố chất thân thể cũng cường hãn không ít. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần là đối với ta trung thành tuyệt đối, không nữa mang trong lo nở dê ảo tưởng, các ngươi là có thể sống được càng ngày càng thoải mái, trừ có hay không tự do ở ngoài, sau đó các ngươi sẽ cảm thấy nơi này chính là thiên đường còn có rất nhanh các ngươi sẽ có mới đồng bạn, đến thời điểm nếu như các ngươi bên trong có người biểu hiện tô tờ hơn, ta có thể cân nhắc chọn lựa mấy cái quản lý người Bao Quế Quân đám người nghe vậy thì càng thêm kích động, trở thành quản lý người liền mang ý nghĩa không cần làm lao động thể lực nặng nhọc. Hơn nữa kiếm lấy tích phân càng thêm dễ dàng, sinh hoạt điều kiện cũng có thể được cải thiện cực lớn. Nếu Hạ Nhược Phi muốn làm một ít người mới lại đây, như vậy mấy người bọn hắn sớm mấy ngày tới đây, thì có tiên thiên ưu thế, chỉ phải cố gắng biểu hiện, liền hết sức có thể trở thành quản lý người. Nhìn từ góc độ này, tựa hồ thành là thứ nhất phê miễn phí lao công, cũng không hề chỉ là một chuyện xấu. Hạ Nhược Phi đơn giản khích lệ một hồi mọi người sĩ khí, lại mang Hạ Thanh ở khu vực này chuyển động. Trước kia ở đây cũng chỉ có một tòa di động căn phòng, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành một thôn nhỏ. 31 bộ di động căn phòng xếp thành chẳng chịt có hứng thú 5 đứng hàng, mỗi một hàng đều có 6 bộ di động căn phòng, mặt khác bao quế quân bọn họ ở lại một bộ kia di động căn phòng, thì tại đột trước vị trí, đơn độc chiếm cứ một loạt. Cái này di động căn phòng tiểu khu còn quy hoạch bên trong tiểu khu con đường, danh thoát nước các loại, mặt khác mỗi một bộ di động căn phòng bên trong đều có thiết trí một nhà vệ sinh, sinh hoạt thiết bị đã cơ bản đúng chỗ. Hạ Nhược Phi quyết định chờ đám kia người mới sau khi đi vào, tiến thêm một bước nữa cải tạo một phen, tỉ như có thể từ đàng xa lớn bên kia sống tiếp một cái ống nước lại đây, để di động căn phòng tiểu khu thông trên hệ thống cung cấp nước uống. Cho tới điện lực, tại không gian bên trong tạm thời thuộc về thiếu tài nguyên, hơn nữa ở đây không có ngày đêm chi phần, điện lực cũng đích xác không tính là sinh hoạt nhất định phải. Đương nhiên, sau đó người bên trong này càng ngày càng nhiều. Vấn đề này cuối cùng cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Nhược Phi miễn cưỡng hạ thanh vài câu, sau đó liền hơi suy nghĩ rời đi không gian. Hắn đem linh đồ bức tranh một lần nữa thu vào trong cơ thể, sau đó lập tức dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen, không có phát hiện cái gì người ở phụ cận nhóm nó, liền hắn lúc này mới mở ra cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Hắn ở linh đồ không gian bên trong trì hoãn mười mấy tiếng, hiện ở bên ngoài đã là sáng sớm ngày thứ 24 điểm chừng. Hạ Nhược Phi thẳng thắn lấy chút ăn lấp bao tử, sau đó nằm ngã ở trên giường chuẩn bị ngủ bù. Đi qua máy bay món ăn cái kia đặc biệt mùi vị gô tờ dư A, Hạ Nhược Phi hiện tại đối với ạ dù lệ bản địa mỹ thực là không có có tí xíu hứng thú, thậm chí liền quán rượu phòng ăn hắn đều không có mảy may tự tin. Phản chính không gian bên trong có đại lượng nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn tích trữ không ít vật tư, giống phương diện liền thứ này, không gian bên trong trồng chất như núi. Đương nhiên. Những thứ đó chủ yếu là cho bao quế quân đám người chuẩn bị, bọn họ có thể thông qua tích phân hướng về hạ thanh hối đoái những này sinh tồn vật tư. Sai giờ đối với một cái tu luyện người tới nói cũng không là vấn đề, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền điều chỉnh lại đây, căn bản không sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần hắn muốn ngủ, bất luận ở hoàn cảnh gì hạ, bất luận đến cùng khốn không khốn, đều có thể ở trong rất ngắn thời gian tiến nhập sâu trạng thái ngủ say, cái này cũng là làm lính cái kia mấy năm luyện ra được. Hạ Nhược Phi này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều 2-3 giờ. Hắn sau khi tỉnh lại đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lại ngồi ở trên giường dùng nguyên tinh tu luyện trong chốc lát, đến rồi hơn 5 giờ mới tinh thần sáng láng đứng dậy. Hạ Nhược Phi đi thang máy đi xuống lầu, ở ạ rủ lệ trên đường cái đi dạo trong chốc lát, cong lấy hai vai bao, trên cổ đeo máy chụp hình chính hắn xem ra cùng bình thường ba lô khách không có gì khác biệt. Bất quá khi hắn chuyển tiến vào một cái nhà vệ sinh công cộng sau đó mới đi ra, liền lại thay đổi một bộ dáng. Hắn không chỉ thay đổi một bộ quần áo, biến ảo dung mạo, nguyên lai trên người máy ảnh, hai vai bao cũng thu vào trong không gian, đổi thành một cái tả tay mải. Mặt khác, hắn còn lợi dụng trong bộ đội học được hóa giả bộ điều tra kỹ xảo, đem mình màu da cũng biến thành hơi hơi hắc một chu tờ, hơn nữa hắn hết sức khống chế bắp thịt xương cốt điều chỉnh. Để hắn xem ra hoàn toàn thay đổi một người. Bây giờ Hạ Nhược Phi trên người đã không có một tia người Hoa đặc thù, xem ra càng giống như là Đông Nam Á một dãy người. Hắn vây tay cản hạ một chiếc xe taxi, để tài xế đem hắn dẫn tới người gần nhất xe xài rồi được, không tốn bao nhiêu công phu liền thuận lợi mua một chiếc đồ xài rồi tỷ cục chuột. Này loại tỷ cục chuột xe mới cũng là $10,000 tả hữu, xe được bên này định giá 3.000 đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi giá tiền đều không giảm, trực tiếp liền mua lại. Đối với cái này sao hào sảng khách hàng, xe được bên kia tự nhiên là 10 phần hoan nghênh, thậm chí Hạ Nhược Phi yêu cầu tạm thời không làm thủ tục sang tên, nhân gia cũng là mua khẩu đáp ứng Hạ Nhược Phi phòng trừng xe này lai lịch cũng không làm sao sạch. Bất quá khi hắn chuyển tiến vào một cái nhà vệ sinh công cộng sau đó mới đi ra, liền lại thay đổi một bộ dáng. Hắn không chỉ thay đổi một bộ quần áo, biến ảo dung mạo, nguyên lai trên người máy ảnh, hai vai bao cũng thu vào trong không gian, đổi thành một cái tả tay mải. Mặt khác, hắn còn lợi dụng trong bộ đội học được hóa giả bộ điều tra kỹ xảo, đem mình màu da cũng biến thành hơi hơi hắc một chu tờ, hơn nữa hắn hết sức khống chế bắp thịt xương cốt điều chỉnh, để hắn xem ra hoàn toàn thay đổi một người. Bây giờ Hạ Nhược Phi trên người đã không có một tia người Hoa đặc thù, xem ra càng giống như là Đông Nam Á một dãy người. Hắn vây tay cản hạ một chiếc xe taxi, để tài xế đem hắn dẫn tới người gần nhất xe xài rồi được, không tốn bao nhiêu công phu liền thuận lợi mua một chiếc đồ xài rồi tỷ cục chuột. Này loại tỷ cục chuột xe mới cũng là $10,000 tả hữu,